Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 182, 5 loại sản phẩm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào 800 người chơi thử nghiệm lần 2, sau khi toàn bộ lựa chọn xong lựa chọn của riêng mình, Hạ Nhất Minh lúc này mới hài lòng gật đầu, các đệ tử đi theo ta. Chấm, Hạ Nhất Minh quay người lại, đi về phía kiến trúc mới xây, đại điện tông môn. 888 người chơi thử nghiệm lần đầu tiên và thử nghiệm lần 2 đều nối bước theo sau. Đại điện tông môn, cái kiến trúc hoàn toàn mới này quả thật không tệ. Bề ngoài làm tới khí thế bàng bạc, bên trong thì càng là có động thiên khác. Trong toàn bộ đại điện, diện tích tăng lên không chỉ gấp 10 lần, còn có 12 cái cột đá lớn chống đỡ. Ngoài đó ra, chỗ ngồi của chủ tông môn cũng thay đổi thành đúc bằng cổ đồng, trên đó còn có da lông của dị thú bao bọc, không chỉ khí thế, ngồi còn cực kỳ thoải mái dễ chịu, không sợ chai mông. Trong đại điện chủ yếu có 4 cái nơi quan trọng. Nơi thứ nhất là góc tây nam của đại điện, có thêm một cái bia đá cao lớn, trên tấm bia đá này khảm nạm lấy một cái bức bình phong khổng lồ, nhiều mặt hàng hiển thị theo thời gian thực, phía sau các mặt hàng đều có giá thay đổi liên tục. Đây chính là phòng đấu giá. Giống như bán đấu giá bên trong World of Warcraft 3, người chơi có thể treo vật phẩm của mình lên, đặt thời gian hiển thị khác nhau là 8, 16 và 24 giờ, cũng thanh toán 10 điểm, 20 điểm và 30 điểm cống hiến làm phí giao dịch. Người chơi khác có thể xem thương phẩm trong phòng đấu giá, tiêu hao điểm cống hiến mà cạnh tranh tùy ý, hoặc người một giá mua xuống. Tiếp theo, nơi thứ hai là nằm ở phía tây bắc của đại điện, có một bảng hiệu ngang rất lớn, có thể hiển thị các loại nhiệm vụ tông môn mà Hạ Nhất Minh ban bố. Người chơi có thể trực tiếp ở chỗ này nhận và bàn giao nhiệm vụ, hoặc là cũng có thể thông qua hệ thống giao diện của chính mình tới giao nhận, cực kỳ thuận tiện. Nơi thứ ba thì là ở phía đông nam của đại điện, nơi này có một cái phòng nhỏ tên gọi là cống hiến giao dịch gian. Phòng giao dịch điểm cống hiến, người chơi có thể tiến hành giao dịch điểm cống hiến tại đây, liên quan đến các số điểm cống hiến giao dịch, ví dụ như nếu số giao dịch tích lũy đạt 1 vạn điểm trở lên trong một lần hoặc một ngày tính gộp sẽ rút 5 tiền thuế giao dịch. Hạ Nhất Minh tiến vào gian phòng nhỏ này xem xét, nơi này thế mà xuất hiện mấy cái màn hình cùng bàn phím và con chuột, bên trong màn hình không có nhiều app, chỉ có một số phần mềm giao dịch tiền tài thường dùng ở trên Lam Thủy Tinh, mà Alipay và Qualcomm đều có. Tác dụng của gian phòng nhỏ này, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu. Nói đơn giản chính là người chơi bình dân có thể ở chỗ này an toàn bán ra điểm cống hiến của mình tới đổi tiền mặt. Nhà giàu thì có thể thông qua dùng tiền thu mua tới thu hoạch được số điểm cống hiến mà mình cần. Gian phòng này được hệ thống giám sát trong toàn bộ quá trình và tuyệt đối an toàn, bất kỳ một tên lừa đảo nào cũng đừng nghĩ tới việc chơi chiêu ở chỗ này. Chức năng này tốt, dù sao có người chơi có thể sẽ bởi vì áp lực cuộc sống mà giảm bớt thời gian chơi trò chơi. Dẫn tới thời gian online của các đệ tử giảm bớt, từ đó tự nhiên dẫn tới ít cống hiến cho tông môn. Có chức năng này, người chơi nghèo có thể điên cuồng bán thời gian trong trò chơi để kiếm điểm cống hiến, chuyển tay bán cho những kẻ nhà giàu tới giải quyết áp lực cuộc sống. Người chơi giàu có cũng có thể yên tâm thu mua điểm cống hiến tới giảm bớt thời gian online để đầu tư kinh doanh kiếm tiền tài tại Lam Thủy Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, thật sự không tệ. Hạ Nhất Minh hài lòng gật đầu. Nơi cuối cùng chính là phía đông bắc của đại điện, chính cửa hàng trao đổi, là nơi người chơi mua vật phẩm mà tông môn bán ra bằng điểm cống hiến. Nơi này cũng có một tấm bình phong khổng lồ, và bên dưới nó có hơn 10 màn hình điều hành nhỏ. Ở chỗ này, có thể chọn đọc tài liệu và xem xét Hạ Nhất Minh treo lên bán các loại đan dược, khí cụ, thậm chí bảo vật bất cứ lúc nào. Cũng chính là nơi mà tông môn chính thức bán ra vật phẩm, tất nhiên người chơi cũng có thể đọc menu hệ thống mà mình mang theo bất cứ lúc nào để tìm đọc và mua sắm. Hạ Nhất Minh cũng là đi tới nơi này, dừng bước, đồng thời mặt hướng về phía 888 tên đệ tử. Minh ca đặc biệt tới đây là muốn làm gì? Ta cảm giác như có thể là sẽ thông báo một cái tin quan trọng nào đó. Người đây không phải nói bậy, cũng có thể là tuyên bố sản phẩm mới đây. Đúng, nơi này hình như là cửa hàng trao đổi, Minh ca muốn lấy ra thứ gì tốt tới a? Móa, ta không có điểm cống hiến làm sao xử lý? Người ngốc a, tìm đại lão lần thử nghiệm đầu tiên mua a, trò chơi này không thể khắc kim, nhưng cho phép người chơi có thể giao dịch tự do, điểm này thật quá tuyệt vời. Mua cái nồi, ta chơi game từ trước tới nay chưa bao giờ tốn tiền. Các người chơi bàn tán một phen, sau đó thì yên tĩnh lại. Các đệ tử, trong thú triều trước đó, ở dưới sự cố gắng của rất nhiều người, rốt cuộc cũng chiến thắng được thú triều. Thú triều tuy rằng làm tổn hại rất lớn đối với thủ hộ đại trận của tông môn, nhưng MC Mít chấp sự nội môn sẽ phụ trách tu kiến lại. Hơn nữa thú triều đồng thời cũng mang tới ích lợi to lớn cho tông môn. Nơi này, ta muốn khen ngợi mì thịt bò chấp sự ngoại môn một chút. Mọi người, vỗ tay cho mì thịt bò. Hạ Nhất Minh nói xong, tất cả người chơi đều thi nhau vỗ tay. Bốp bốp bốp bốp, sau một tràng tiếng vỗ tay, các người chơi lại yên tĩnh lại lần nữa. Sau thú triều thu hoạch rất lớn, cho nên bổn tông chủ mang những thu hoạch này ra để vào cửa hàng trao đổi. Các đệ tử dựa vào tình huống của mình, trao đổi tùy ý, Hạ Nhất Minh nói xong, vung tay lên. Bên trên cửa hàng trao đổi, đột nhiên liên tiếp hiện lên các sản phẩm hoàn toàn mới. Thiên phú thể chất, ngũ trảo kim long đế tổ nhất mạch chi huyết 10.000 điểm cống hiến. 1ml, giải thích uống ở dạng chân long tường huyết tửu, cần tu vi thấp nhất là linh mạch cảnh sơ kỳ, thanh đế trường sinh thể thấp nhất là cảnh giới linh mạch cảnh tiểu thành, sau khi uống, thu hoạch được ngũ trảo kim long đế tổ nhất mạch chi huyết dưới trúc cơ cảnh, uống nhiều nhất một lần. Đạo cụ đặc thù, chân long tường tửu, 1.000 điểm cống hiến. Một chén, giải thích uống ở dạng chân long tường tửu, sau khi uống có thể tăng lên cảnh giới thanh đế trường sinh thể, đoán thể cảnh tầng 1 một ngày nhiều nhất chỉ sử dụng một chén, theo tu vi tăng lên có thể gia tăng lượng uống. Linh khí thượng phẩm, địa long chiến thương, 5 vạn điểm cống hiến, số lượng 7 cái, giải thích một trong 7 cái sừng của thất giác địa long thú đại yêu luân hải cảnh chế tạo luyện chế mà thành, có thể sử dụng để chém giết cận chiến, cần tu vi thấp nhất là linh mạch cảnh hậu kỳ hoặc là thanh đế trường sinh thể ở cảnh giới linh mạch cảnh đại thành mới có thể thúc dục, trên đó khắc họa quy nhất trận pháp, do 7 người có tu vi trúc cơ cảnh cùng nhau điều khiển, có thể hình thành thất thương đại trận, phát huy ra uy lực càng lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí thượng phẩm, địa long chiến phủ, 5 vạn điểm cống hiện, số lượng 7 cái. Giải thích xương sống lưng của thất giác địa long thú đại yêu luân hải cảnh chế tạo luyện chế mà thành chiến phủ, vô cùng sắc bén, không gì không phá. Cần tu vi thấp nhất là linh mạch cảnh hậu kỳ hoặc là thanh đế trường sinh thể ở cảnh giới linh mạch cảnh đại thành mới có thể thúc dục, tu vi trúc cơ cảnh sơ kỳ hoặc là thanh đế trường sinh thể cảnh giới linh mạch cảnh viên mãn mới có thể phát huy ra thực lực hoàn chỉnh. Dược tề, thất giác địa long chi huyết 1.000 điểm cống hiến. Bình, số lượng 3.000 bình. Giải thích máu tươi của thất giác địa long thú đại yêu luân hải cảnh luyện hóa mà thành, sau khi uống vào có thể tầm bổ khí huyết bản thân, chữa trị tổn thương, khôi phục thể lực trong thời gian ngắn, tăng cường độ nhục thân lên. Tăng khả năng sinh lý. Theo Hạ Nhất Minh ban bố các sản phẩm mới vừa ra tới, tất cả người chơi đều kinh hãi. Đậu xanh rau muống, ngũ trảo kim long đế tổ huyết mạch. Chân long huyết mạch, má nó, cái này nhất định phải đổi a ta sát. Đồ ngu mới bỏ lỡ. Chú ý mà nhìn, ngũ trảo kim long đế tổ huyết mạch không có số lượng, cái này là nói chờ chúng ta bước vào trúc cơ cảnh còn có thể tiếp tục uống. Linh khí thượng phẩm, ta sát, tài liệu thất giác địa long thú để Minh Ca làm ra chiến thương và chiến phủ rồi. Tuyệt a, không sai, còn có máu phiên bảng thăng cấp, xoa, xà huyết dược để sớm đã uống hết, cuối cùng có thể mua thêm máu. Ô vãi xoài, còn tăng khả năng sinh lý. A, người chơi thử nghiệm lần 2 chúng ta không có điểm cống hiến a, làm sao xử lý? Bên trong đại điện, người chơi xôi trào khắp trốn. Người chơi lần thử nghiệm đầu đều bắt đầu mua với tốc độ ánh sáng. Người chơi lần thử nghiệm thứ 2 thì chỉ có thể dương mắt lên mà nhìn. Có điều, một số người là bằng hữu của người chơi lần thử nghiệm đầu tiên, lấy được mã mờ chơi cho nên chiếm tiện nghi rất lớn. Ví dụ như cao đẳng số học, lập tức cho cao đẳng hóa học và cao đẳng vật lý mỗi người 5.000 điểm cống hiến. Về phần tinh thần thì càng bá khí, tất cả người chơi mới gia nhập tinh thần điện tất cả trước hết được phát 800 điểm cống hiến cất bước làm vốn. Hơn 200 người chơi chính là 16 vạn điểm cống hiến được tung ra. Cũng chỉ có tinh thần mới có thể có được điểm cống hiến to lớn như vậy. Hơn nữa kinh người hơn chính là ở sau khi Hạ Nhất Minh vừa đưa sản phẩm mới lên chưa tới mấy phút, bên tinh thần đã thông qua cống hiến giao dịch gian tập trung lại toàn bộ điểm cống hiến của tinh thần đoàn. Sau đó một hơi, mua xuống toàn bộ linh khí thượng phẩm địa long chiến thương. Chính tinh thần thì thuận tay mua một thanh địa long chiến phủ. Đây chính là ưu thế của công hội cấp cao. Tất cả mọi người biện thành một sợi dây thừng, có thể tập hợp tài nguyên, dựa theo công hội tới điều phối. Người chơi lần thử nghiệm đầu khác có cho người chơi lần thử nghiệm thứ 2 một số điểm cống hiến, có thì mua dựa theo nhu cầu của mình. Chờ sau khi các người chơi yên tĩnh lại, Hạ Nhất Minh lên tiếng lần nữa. Các đệ tử, trong khoảng thời gian 7 ngày tiếp theo này, các ngươi phải cố gắng tu luyện và trở nên mạnh mẽ. 7 ngày sau, chúng ta phát động Bắc phạt lần thứ 3. Đồng thời thiết lập cứ điểm lâu dài ở phía Bắc Thập Vạn Đại Sơn. Đợi chinh phục Thập Vạn Đại Sơn, bản tông chủ sẽ mang các ngươi bắt đầu Tây Chinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói này nói xong, người chơi tất cả đều xôn xao lên. Cách chương.